Đế quốc bại gia tử, chương 125, ta thích ngươi vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang thiếu gia không mang theo hoa khôi chui ngõ hẻm đi, làm sao có lòng dạ thảnh thơi tới thư viện à? Nghe nói Khang thiếu gia làm một cái gì phú dương báo nhỏ, mỗi ngày đền tiền bán báo, không hổ là bại gia tử à, ha ha. Phủ thứ sử Dương Châu quan báo cũng là ở đền tiền, các ngươi là đang cười ai? Vương Khang tò mò hỏi. Nghe lời này, mấy người nhất thời cười không lên tiếng, chuyện này bọn họ cũng là biết. Vương Khang, ngươi biết không, chúng ta ở nơi này chính là chờ ngươi đã mấy ngày. Đây là lại có một người mở miệng, người này tướng mạo vậy cũng coi là anh tuấn, chỉ là môi hơi mỏng, cho người một loại cay nghiệt cảm giác. Hắn là Thành Dương Châu biệt giá Vu đại nhân con trai, Vu Hồng. Ngươi có ý gì? Vương Khang lạnh giọng hỏi. Chúng ta biết ngươi là tới làm gì? Vu Hồng mỉm cười nói. Ngươi tới là muốn tìm thái sư học tập sách luận đi. Vậy thì như thế nào? Nghe đến lời này, Vương Khang nhưng là không có bất chắc, đất phong tranh tỷ thí đối với phổ thông nhân dân có thể coi như là bí mật, nhưng cái này giúp Đổng Dịch Võ phe quyền quý chi tử khẳng định là biết. Mà thái sư chính là hắn phụ thân để cho hắn đến tìm người, thái sư tên đầy đủ Thái Hòa, là một tên lão nho sĩ tinh thông sách luận học phú năm xe ở toàn bộ Dương Châu cũng là khá là nổi danh. Nói thật ta thật là không có nghĩ đến lại là do ngươi cùng Đổng đại thiếu so sách luận, thật sự là quá hoang mâu. Vu Hồng cười nói, chỉ sợ ngươi liền sách luận là cái gì cũng không biết đi. Vu Hồng vừa mở miệng, sau đó mấy người vậy đi theo cười lớn. Tiếng cười dừng lại, Vu Hồng lại là nói, thái sư cũng không phải là người bình thường, cũng không phải là ai muốn gặp là có thể nhìn thấy, mỗi ngày hướng thái sư thỉnh giáo sách luận không biết có nhiều ít người có học. Tin tưởng ngươi phụ thân nhất định chào hỏi, bất quá cái này cũng chỉ là cho một mình ngươi cơ hội thôi, thái sư có cái quy củ, hắn sẽ cho thỉnh giáo người ra đề, chỉ có đáp đúng đề người, mới sẽ dạy dỗ. Nói tới chỗ này, Vu Hồng lại là cười nói, mà chúng ta đã biết thái sư hôm nay sở xuất đề, là khảo nghiệm hiếm có chữ. Quảng cáo, hiếm có chữ ngươi biết không, ngươi sợ rằng mấy ngày liên tiếp thường chữ đều là không biết đi. Nghe vậy, Vương Khang nhìn về phía Trương Tùng, hắn mỗi ngày đều ở thư viện, hẳn là biết những chuyện này. Bọn họ nói không sai. Trương Tùng gật đầu một cái. Thái sư từng tại triều đình nhậm chức ra khỏi rất nhiều nổi tiếng sách luận, nhưng bởi vì không chịu nổi triều đình lục đục với nhau, mới trở lại Dương Châu thư viện nghiên cứu học vấn. Người nếu quả thật phải học sách luận, thái sư không thể nghi ngờ là tốt nhất lão sư, chỉ là hắn đối với học sinh yêu cầu rất cao, chỉ có đạt tới điều kiện người mới sẽ giáo sư. Trương Tùng lại là nói, cụ thể xảy ra cái gì để ta không biết, bất quá hẳn là thật. Vương Khang gật đầu một cái, sách luận hắn mặc dù biết được nhưng cái này dẫu sao là một cái thế giới khác, theo kiếp trước cổ đại có cái gì khác biệt vậy không biết. Có như vậy cơ hội tự nhiên muốn thỉnh giáo, bất quá theo ta biết thái sư khảo nghiệm hiếm có chữ phương thức là để cho học sinh lẫn nhau thi. Đây là Trương Tùng ở Vương Khang bên người thấp giọng nói. Như vậy có thể kiểm tra mỗi người nhận biết và chữ chữ tính, ta muốn bọn họ chắc là đánh cái chú ý này. Quả nhiên, Trương Tùng vừa dứt lời, Vu Hồng lại là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp chúng ta vậy chuẩn bị đi hướng thái sư thỉnh giáo sách luận, như vậy rất có thể là chúng ta lẫn nhau thì à, Khang thiếu gia, như vậy ngươi còn dám đi thỉnh giáo sao? Ta tại sao không dám? Vương Khang lạnh lùng nói. Ha ha, Vu Hồng cười nói, các vị các ngươi nghe được hắn nói gì sao? Khang thiếu gia lại vẫn dám đáp ứng, một mình ngươi phá của thiếu gia, nhận được hiếm có chữ sao? Sợ rằng một cái cũng là không biết đi, thấy trước mặt mấy người kinh tởm mặt mũi, Vương Khang trong lòng cũng là xông lên mấy phần tức giận, cái này mấy người ở chỗ này chờ hắn, chỉ sợ sẽ là vì nhân cơ hội làm nhục hắn. Thật là chó giỏi một cái, bất quá nếu các ngươi muốn như vậy, vậy ta liền theo các ngươi cứ việc chơi chơi, chờ lát liền hung hãn đánh các ngươi mặt. Nghĩ tới đây, Vương Khang cười nói. Không biết các vị có dám hay không cùng ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Vu Hồng ngẩn ra hỏi. Đánh cuộc cuối cùng ai có thể thắng được hướng thái sư thỉnh giáo cơ hội. Vương Khang trầm giọng nói. Khang thiếu gia không thể. Trương Tùng bận bịu nói. Cái này mấy người ở chỗ này đợi ngươi mấy ngày, đã sớm có chút mưu đồ, ngươi như vậy là chui bọn họ vòng bộ à, không sao. Vương Khang khoát tay một cái lại là hỏi. Như thế nào, có dám hay không? Tiền đặt cuộc là cái gì? Người nào thua ai ở phía sau lưng dán lên tờ giấy trên liền viết ta là một con chó. Vương Khang cười lạnh nói, hơn nữa còn muốn ở Thành Dương Châu lượn quanh một vòng. Nếu các ngươi muốn làm chó, liền cho các ngươi cái cơ hội. Nghe Vương Khang nói, Vu Hồng lúc này biến sắc, hắn biết Vương Khang nói là ý gì, đơn giản chính là bọn họ định nọt thứ sử, hướng Đổng Càn. hơn nữa đánh cuộc này tập trung cũng quá lớn, đều là người có mặt mũi, nếu thật làm như vậy, đó thật đúng là mất hết mặt mũi mặt liền cùng bọn hắn chỗ ở gia tộc vậy sẽ trở thành cười xong chuôi. Làm sao, không dám sao, thấy mấy người không nói lời nào, Vương Khang khinh thường nói. Nếu không dám liền cút ngay cho ta, chó giỏi không cản đường, chưa từng nghe qua sao. Ngươi, Vu Hồng sắc mặt âm tình bất định, bọn họ cũng là mới vừa biết thái sư đề thi, đối với hiếm có chữ cũng không có chuẩn bị chu đáo, vì vậy cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Tên phá của này sợ là cố ý dùng này phương pháp làm chúng ta lui bước. Một người mở miệng, chúng ta không có chuẩn bị, hắn càng không có, một cái bại gia tử có thể biết hiếm có chữ, há chẳng phải là cười nhạo. Tại thiếu cùng hắn đánh cuộc, nếu không phải đáp ứng, chúng ta sợ rằng sẽ trở thành là thư viện trò cười à, thấy hắn vậy không ngóc đầu lên được. Cũng vậy, tên phá của này nhất định là cố ý hù dọa chúng ta, hắn sao có thể biết cái gì hiếm có chữ. Nghĩ tới đây, Vu Hồng mở miệng nói, ta có thể cùng ngươi đánh cuộc nhưng có cái điều kiện. Quảng cáo, cái gì điều kiện, chúng ta bốn người cùng ngươi một người đánh cuộc, Vu Hồng nói, nghe lời này, Trương Tùng nhất thời ngây dại, còn có như thế người vô sỉ à, lấy hắn điều kiện cùng Vương Khang đánh cuộc bản thân cũng đã có cực lớn thắng thôi, lại vẫn chơi cái này bộ. Khang thiếu gia không cần để ý bọn họ. Trương Tùng lạnh lùng nói, loại người này đơn giản là thẹn thùng tại nhập bọn. Vương Khang cũng là ngây ngẩn, ánh mắt quái dị nhìn Vu Hồng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vu Hồng lại sẽ xách như vậy điều kiện. Đây chính là biệt giá con trai, trình độ cũng quá lần đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đơn giản là không biết xấu hổ đến trình độ cao nhất à, như thế nào? Dám vẫn là không dám. Vu Hồng lên tiếng hỏi, hắn cũng biết mình nói yêu cầu quá đáng, nhưng cái này dạng mới có 100% chắc chắn, thật sự là tiền đặt cuộc quá lớn. Lớn đến hắn chỉ có thể không biết xấu hổ, nói thật ta thật là Vu đại nhân cảm thấy bi ai. Vương Khang lắc đầu khá là thở dài hình dáng, nghe lời này, Vu Hồng sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, nhưng hôm nay lời đã nói ra, muốn thu hồi đã không thể nào, chỉ có thể tiếp tục không biết xấu hổ đi xuống. Chỉ phải thắng đánh cuộc cái gì cũng dễ nói. Vì vậy hắn lại cao giọng nói, ta cứ như vậy điều kiện, ngươi dám vẫn là không dám. Mặc dù ngươi rất vô sỉ, nhưng ta thích ngươi vô sỉ. Vương Khang cười lạnh nói, so sánh ngươi một người sát ta là con chó tờ giấy, lượn quanh thành Dương Châu một vòng, ta thật ra thì càng muốn thấy được các ngươi bốn người giống như vậy. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 cách chương.